các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Điện thoại đã gác máy. Lần này Bạch Trường Nghị đau đầu thật sự. Liêu Kinh Vũ tuyệt nhiên là một ngôi sao trổi. Ông ta thật sự không muốn đắc tội với hắn chút nào. Ông ta không muốn có kết cục như Tiết Văn Long. Tuy lần trước thoát nạn, nhưng nếu xảy ra chuyện tương tự lần nữa, ông thật sự không đủ dám chắc. Ông tin rằng may mắn không bao giờ đến lần thứ hai. Nhưng mà khi biết người ra tay giải quyết Liêu Kinh Vũ lại là bốn tên con ông cháu cha trong vụ quán tài tàng trước lần trước, Bạch Trường Nghi không thể không suy nghĩ cẩn thận về lập trường của mình. Tuy là trong vụ quán trà tàng truyết lần trước, bốn tên con đồng cháu cha kia chịu thiệt, nhưng mà bởi vì nó là chuyện tương đối nhạy cảm, liên quan đến vấn đề cưỡng chế phá dỡ, đặc biệt là có khả năng đụng độ bốn tên con đồng cháu cha khác mạnh hơn cả chúng. Chuyện này bọn Bao Hiểu Tinh không thể không cắn răng chịu đựng, nhưng lần này thì khác. Rất rõ ràng lần này, bốn tên đó muốn dồn Liêu Kinh Vũ vào chỗ chết. Nếu thành công, Liêu Kinh Vũ khó mà lật ngược tình thế. Không được. Xem ra mình vẫn phải duy trì lập trường trung lập, không được đắc tội với ai. Bất kỳ lúc nào, tự bảo vệ mình luôn là lựa chọn đầu tiên trong chốn quan trường. Bạch Trường Hy lẩm nhẩm một mình. Vậy mà Bạch Trường Hy vừa mới dứt lời, điện thoại của ông ta đã rung lên. Là Bao Thiên Tinh gọi đến. Bạch Trường Hy bắt máy. Bao Hiểu Tinh đi ngay vào vấn đề. Trường Phong Bạch, nghe nói ông muốn quả đó, tốt lắm. Lần này ông phải chủ trì công bằng đó. Liêu Kinh Vũ có hành vi khiếm nhã với nữ phục vụ trong phòng mình, chứng cứ đầy đủ, chỉ cần công an huyện các ông xác nhận điểm này, rất nhiều lãnh đạo trong huyện đứng lên ủng hộ. Đến lúc đó Liêu Kinh Vũ muốn chối tội cũng khó. Chuyện lần này không chỉ cha tôi và chủ tịch huyện Hạ quan tâm, mà ngay cả phó chủ tịch thành phố Mã cũng rất quan tâm. Đây đúng là cơ hội tốt để lập công, hy vọng ông biết nắm bắt. Nói xong, Bao Hiểu Tinh cúp máy. Y tin là Bạch Trường Nghị đủ thông minh để hiểu y đang muốn nói gì. Lần này Bạch Trường Nghị chán nản tột cùng. Liêu Kinh Vũ gọi điện cho ông ta chắc chắn là muốn ông ta qua đó chủ trì công đạo. Nhưng Bao Hiểu Tinh gọi ông ta qua rõ ràng là muốn ông ta qua đó chọc cậy bánh xe. Như vậy có thể lấy lòng phó bí thư huyện ủy Bao Thiên Dương và chủ tịch huyện Hạ Quang Minh. Làm sao bây giờ? Đến lúc này có còn giữ ý trung lập được nữa không? Nếu tiếp tục giữ thế trung lập, phải chăng sẽ đắc tội thế lực đằng sau bốn tên kia? Đúng là đau đớn, bản thân ông ta đương đương là một trưởng phòng công an huyện, vậy mà chỉ một cú điện thoại của Bao Hiểu Tinh lại có thể làm khó ông ta. Lúc này, Bạch Trường Hy đang đấu tranh nội tâm gay gắt. Ông ta hiểu rất rõ, lần này quyết định của ông ta rất có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Đúng vào lúc này, điện thoại của ông ta lại rung lên. Lần này, phó bí thư huyện ủy Bao Thiên Dương gọi đến. Nhìn cú điện thoại này, sắc mặt Bạch Trường Hy đột nhiên điềm tĩnh lại. Ông ta nhấc máy ngay lập tức. Giọng điệu vô cùng lịch sự. Chào ngài, phó bí thư Bao, tôi là Bạch Trường Hy. Bao Thiên Dương điềm nhiên nói qua điện thoại. Đồng chí Bạch Trường Hy, tôi nghe nói bên nhà khách Trung Thiên xảy ra chút chuyện. Bạch Trường Hy vội vàng gật đầu. Đúng vậy, phó bí thư Bao, tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ và Bao Hiểu Tinh. Nhưng cả hai đều cho mình là đúng, đòi tôi phải qua đó xử lý. Bao Thiên Dương gật cù. Mới chuyện thị phi đúng sai thường làm dấy lên dư luận, anh qua đó giải quyết cho xong đi. Chuyện này chủ tịch Cả cũng rất quan tâm, ông ta nhờ tôi truyền lời yêu cầu anh làm theo đúng quy định. Phòng công an huyện các anh không được vu oan cho người tốt, nhưng mà cũng tuyệt đối không được bỏ qua kẻ xấu. Bất kỳ ai chỉ cần làm chuyện vi phạm kỷ luật tổ chức đều phải bị trừng phạt thích đáng, tuyệt đối không vì hắn được lãnh đạo nào đó trọng dụng mà bỏ qua. Nghe Bao Thiên Dương nói vậy, Bạch Trường Nghi biết lúc này bản thân cần phải tỏ rõ quan điểm. Nếu không, một khi Bao Thiên Dương và Hạ Quang Minh có ý kiến với ông ta, e là tiền đồ của ông ta thực sự sẽ đi tong. Phó bí thư Bao, ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ ghi nhớ chỉ thị của ngài và chủ tịch huyện Hạ. Chuyện này tôi sẽ xử lý theo quy định. Sau khi cúp máy, Bạch Trường Hy lòng đầy khổ sở. Xem ra lần này mình phải mặt giáp mặt với Liêu Kinh Vũ để thọc gậy bánh xe. Liêu Kinh Vũ cứ đợi mà xem, cậu mời tôi qua đó chỉ e là tự đào mồ chôn mình. Lúc này sau khi gọi cho Bạch Trường Nghị xong, Bao Thiên Dương lập tức gọi cho chủ tịch Hạ. Lão Hạ, tôi vừa mới gọi cho Bạch Trường Nghị. Anh ta cũng đã bày tỏ thái độ rồi. Ông xem chuyện này có thể hạ Liêu Kinh Vũ được không? Hạ Quang Minh cho mày. Chuyện này thực sự còn khó nói lắm. Còn phải xem năng lực kiểm soát hiện trường của Bạch Trường Hỷ. Nếu ông ta làm tốt, lần này Liêu Kinh Vũ rất khó phản kháng. Nhưng vấn đề là cậu thanh niên Liêu Kinh Vũ này không đơn giản chút nào. Lần trước vụ quán trà Tàng Chuyết, hắn hình như đã hoạch định từ trước, cuối cùng hưởng hết lợi ích. Không biết lần này hắn ta còn quân bài nào hay không? Bảo Thiên Dương cười nói. Chủ tịch Hạ, quân bài của Liêu Kinh Vũ tôi hiểu rất rõ. Trong huyện, hắn ta thuộc phe của Bí Thư Hạ. Bí Thư Hạ rất tín nhiệm hắn. Và lại trong thành phố, Phó Chủ tịch Thường vụ Đường Kiên Quốc cũng rất coi trọng Liêu Kinh Vũ. Lúc hắn ta ở thị trấn Quan Sơn, có lần Phó Chủ tịch Đường có đích thân đến Quan Sơn ủng hộ hắn ta. Hai người này có thể là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Chỉ cần chúng ta khăng khăng rằng Liêu Kinh Vũ sắm sửa nhân viên nhà nghỉ, rồi hợp thức hóa các chứng cứ, đến lúc đó cho dù Bí Thư Hạ và Phó Chủ tịch Đường có xen vào chuyện này cũng vô dụng. Hạ Quang Minh nghe Bảo Thiên Dương nói vậy, gương mặt hiện lên tia cười thản nhiên. Ừ, nếu là như vậy, tên Liêu Kinh Vũ đó không đáng phải lo nữa. Chuyện này anh cứ theo dõi đi, có gì thông báo cho tôi hay. Sau khi gác máy, sắc mặt Hạ Quang Minh lại lần nữa trở nên nghiêm túc. Y đứng lên châm điếu thuốc rồi đi lại khắp phòng. Tuy Bảo Thiên Dương đã nói rõ lai lịch của Liêu Kinh Vũ với y, nhưng Hạ Quang Minh vẫn cảm thấy có chút bất an. Y cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì về Liêu Kinh Vũ. Nhưng khi y nghe những người bên cạnh đang nói về sự tồn tại của Liêu Kinh Vũ, dần dần đem đến cho Hạ Chính Đức cơ hội nắm quyền ở huyện Cảnh Lâm, điều này khiến y không thể không thẳng thắn nhìn nhận tên Liêu Kinh Vũ này. Hạ Quang Minh ngày càng đứng vững ở huyện Cảnh Lâm thì mâu thuẫn giữa y và Hạ Chính Đức bắt đầu lớn dần lên. Y đã nhận thấy được sự thâm sâu của con người này, và lại còn cảm nhận được đó Hạ Chính Đức là một người nhìn xa trông rộng. Y rất kỵ một đối thủ chính trị như vậy, nhưng là một chủ tịch huyện, nếu muốn gây dựng sự nghiệp ở huyện Cảnh Lâm nhất định phải so găng với tay bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức này. Nếu không, bản thân sẽ phải khốn đốn rời khỏi cái huyện này. Đây tuyệt đối không phải cảnh tượng mà y muốn nhìn thấy. Và lại nếu như vậy, con đường làm quan của y đến đây cũng chấm dứt. Hạ Quang Minh muốn thăng chức, cho nên y nhất định phải đấu với Hạ Chính Đức. Sau một thời gian quan sát, y đã xác định đối tượng cần nhắm vào là Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ là cánh tay phải đắc lực của Hạ Chính Đức, vậy thì chỉ cần y giải quyết được Liêu Kinh Vũ, chặt đứt cánh tay phải của ông ta, lực lượng của Hạ Chính Đức chắc chắn sẽ bị tổn thất, còn lực lượng của y sẽ được tăng lên. Chính vì suy nghĩ này, y mới quyết định chính thức tham gia vào sự kiện nhà nghỉ Trung Thiên. Vậy mà lúc này cũng bí việc tham gia vào vụ việc, Hạ Quang Minh đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Y luôn cảm thấy bất an, dường như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra đến với mình. Nhưng đúng lúc y muốn bắt lấy nguồn gốc của nỗi bất an đó thì lại không nắm được chút dấu vết nào. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao mình cứ thấy bất an? Không lẽ bởi vì Liêu Kinh Vũ? Liêu Kinh Vũ chẳng qua chỉ là một trưởng phòng quản lý đô thị, bóp chết hắn ta cũng như bóp chết một con kiến. Tại sao mình lại vì chuyện tham gia vào vụ việc này mà cảm thấy bất an? Hạ Quang Minh cứ thế đi qua đi lại, liên tục suy nghĩ về vấn đề này. Y đang đợi kết quả xử lý từ Bạch Trường Hỷ. Bạch Trường Hỷ vội bắt xe đến nhà nghỉ Trung Thiên, đi tới bên ngoài căn phòng của Liêu Kinh Vũ. Lúc này ở bên cạnh phòng Liêu Kinh Vũ, bốn người bọn Mã Tiểu Cương vẫn chưa ra về mà đang âm thầm theo dõi kết quả của kế hoạch lần này. Nếu không nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bị cách chức, bọn chúng thật sự không cam tâm. Bọn chúng đã chuẩn bị mọi thứ để giải quyết Liêu Kinh Vũ một khi hắn bị cách chức. Bọn chúng đã chuẩn bị mọi thứ để giỡn với Liêu Kinh Vũ đến chết. Từ trước đến nay, bọn chúng chưa bao giờ chịu thiệt, vậy mà lại bị Liêu Kinh Vũ chơi trong một vố. Bọn chúng không phục, bọn chúng phải trả thù. Lúc này, trong phòng, Liêu Kinh Vũ bình thản ngồi trên sofa xem TV, hoàn toàn không quan tâm đến mấy người Tiết Chi Quân đang đứng chật kín trước cửa. Hắn cũng đang đợi, hắn đang đợi Bạch Trường Hỷ xuất hiện. Bạch Trường Hỷ bước vào phòng, vẻ mặt âm trầm nhìn đám người Tiết Chi Quân rồi hỏi: "Tiết Chi Quân, mấy người các cậu rốt cuộc đang làm gì hả? Tại sao lại có mặt ở đây? Các cậu không biết làm vậy sẽ làm phiền trưởng phòng Liêu nghỉ ngơi sao?" Vừa đến nơi, Bạch Trường Hỷ đã tỏ ra mình là người công tư phân minh, làm ra vẻ đang làm theo đúng quy định pháp luật. Tiết Chi Quân nghe Bạch Trường Hỷ nói vậy, vội vàng nói: "Trưởng phòng Bạch, ông đúng là vu oan cho chúng tôi rồi. Chúng tôi nhận được lời tố giác của một người nạc danh, nó là trưởng phòng Liêu đang có hành động khiếm nhã với nữ nhân viên nhà nghề trong phòng mình. Chúng tôi liền xông đến, trông thấy trưởng phòng Liêu đang đè lên cô phục vụ xinh đẹp kia, có ý muốn sàm sỡ. Chúng tôi đều đã nhìn thấy hết chứng cứ rõ ràng, nhưng trưởng phòng Liêu lại không chịu thừa nhận." Tiết Chi Quân đã nói dối một cách trắng trợn, mang cả chậu phân đổ lên đầu Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe những gì Tiết Chi Quân nói, trên mặt Liêu Kinh Vũ thoáng hiện lên tia cười nhạt. Nếu Liêu Kinh Vũ đã dám ngồi yên đợi Bạch Trường Hỷ đến, đương nhiên là hắn đã nghĩ đến lập trường của Bạch Trường Hỷ. Tuy trong sự kiện quán trà Tàng Chuyết lần trước, Bạch Trường Hỷ tỏ thái độ trung lập, nhưng Liêu Kinh Vũ biết ông ta nguyên là tay chân thân tín của Tiết Văn Long. Nhưng rõ ràng Liêu Kinh Vũ biết Bạch Trường Hỷ từng là thân tín của Tiết Văn Long, nhưng lần này vẫn gọi điện mời ông ta qua đây. Liêu Kinh Vũ há chẳng phải tự đào hố chôn mình sao? Lúc này, sau khi nghe xong báo cáo của Tiết Chí Quân, Bạch Trường Hỷ đào mắt, sắc mặt trùng xuống, nói với Liêu Kinh Vũ bằng điệu bộ rất nghiêm túc. Trưởng phòng Liêu, anh có ý kiến gì về những lời nói của Tiết Chí Quân không? Ngoài mặt, câu nói này của Bạch Trường Hỷ không có vấn đề gì mà còn có vẻ rất công bằng. Thế nhưng trong lời nói của Bạch Trường Hỷ, Liêu Kinh Vũ cảm nhận được lập trường của ông ta so với vụ quán trà Thang Chuyết đã có sự thay đổi. Bởi vì nếu Bạch Trường Hỷ thật sự muốn tuân thủ luật pháp, câu đầu tiên ông ta sẽ không hỏi mà chĩa mũi dùi vào Tiết Chí Quân, bắt cả đưa ra bằng chứng, mà cần cứ theo quy tắc và trình tự xử lý vụ án. Nếu bọn người Tiết Chí Quân muốn kết tội Liêu Kinh Vũ thì phải đưa ra được các đoạn video có liên quan. Nhưng trong khi chưa đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào, bọn họ đã lên án hắn. Còn Bạch Trường Hỷ lại không yêu cầu chứng cứ từ phía Tiết Chí Quân. Rất rõ ràng ông ta đang nhắm vào hắn. Sự phân tích này chỉ lóe lên trong đầu Liêu Kinh Vũ. Hắn mỉm cười. Bạch Trường Hỷ đang bày binh bố trận. Liêu Kinh Vũ đương nhiên cũng đang lên kế hoạch. Nếu không, tại sao hắn phải gọi cho Bạch Trường Hỷ đến hiện trường ngay chứ? Bốn dĩ, nếu Bạch Trường Hỷ tuân thủ pháp luật, ông ta vẫn còn cơ hội nhảy ra khỏi kế hoạch của Liêu Kinh Vũ. Nhưng giờ ông ta lại cắm đầu vào, Liêu Kinh Vũ đành miễn cưỡng đưa ông ta vào cuộc. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhếch miệng cười nhạt rồi quay sang Bạch Trường Hỷ. Phòng công an huyện các ông phá án mà không cần quan tâm chứng cứ sao? Có phải chỉ cần một lời nói của các ông là có thể dễ dàng định tội một công dân bình thường không? Bạch Trường Hỷ ngây ngây, ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại hỏi thằng mình. Nhưng ông ta cũng thuộc bậc lão làng, nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy liền cười và đáp. Đương nhiên là không. Phòng công an huyện chúng tôi luôn lấy chấp pháp văn minh làm tôn chỉ hành động, chúng tôi lúc nào cũng coi trọng chứng cứ. Nói đến đây, Bạch Trường Nghị nhìn sang Tiết Chí Quân. Chí Quân, chứng cứ của các cậu đâu? Mau mang ra đây. Đến lúc này, Bạch Trường Nghị còn làm bộ làm tịch trước mặt Liêu Kinh Vũ, còn hắn chỉ đứng bên lạnh lùng quan sát. Tiết Chí Quân vội giơ tay chỉ mấy người cảnh sát đứng sau. Trưởng phòng Bạch, chuyện này tôi là người cáo buộc, đương nhiên tôi không thể làm nhân chứng được. Nhưng tất cả bọn họ đều nhìn thấy Liêu Kinh Vũ có hành vi khiếm nhã với cô phục vụ kia, và cô phục vụ đó cũng có thể làm chứng được. Nói rồi, Tiết Chí Quân lại giơ tay chỉ Bạch Mẫu Đơn đang ngồi trên giường Liêu Kinh Vũ, còn cô ta đang giữ một tư thế ngồi rất kỳ lạ, không hề cử động, chỉ có đôi mắt đang chuyển động. Tại sao Bạch Mẫu Đơn giữ nguyên tư thế này, Tiết Chí Quân lại không hề để ý, gã chỉ nghĩ Bạch Mẫu Đơn thích tư thế đó. Liêu Kinh Vũ nghe Tiết Chí Quân nói vậy liền đáp lại. Trưởng phòng Bạch, lời nói của anh cảnh sát đây có vấn đề. Anh ta rõ ràng là đang dẫn dắt sai lệch. Theo lý mà nói, anh ta và mấy tay nhân viên cảnh sát này đều thuộc phòng công an huyện, là bên cáo buộc, không có tư cách làm chứng. Đương nhiên nếu như bọn họ có thể đưa ra băng hình hay ghi âm làm bằng chứng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu không có số tài liệu này, chỉ dựa vào những lời nói suông của bọn họ thì đừng hòng úp chậu phân lên đầu tôi. Không hợp lý chút nào. Còn về cô gái này, lời cô ta có thể làm chứng cứ được đó. Vậy thì giờ mọi người để cô ta đứng ra làm chứng, để coi tôi có sầm sức cô ta hay không. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Bạch Trường Hỷ và Tiết Chí Quân khẽ mừng thầm. Bởi vì bọn họ đều biết đó, đó là cô ả nổi tiếng mà bọn Bao Hiểu Tinh cố ý tìm ở khu giải trí Hải Duyệt Thiên Địa về. Một cô ả thông minh, cô ta sớm đã được bọn người Bao Hiểu Tinh căn dặn, đó là phải hãm hại cho bằng được Liêu Kinh Vũ. Cho nên Bạch Trường Hỷ nhìn về hướng Bạch Mẫu Đơn rồi nói. Cô gái này, cô hãy kể lại lúc nãy trong phòng Liêu Kinh Vũ đã làm gì cô? Bạch Trường Hỷ đã hỏi xong mới phát hiện Bạch Mẫu Đơn vẫn giữ nguyên tư thế kỳ dị đó, mặt cứ đảo liên tục, nước mắt gần như trào ra nhưng lại không nói câu nào. Không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống, Bạch Trường Hỷ và Tiết Chí Quân vô cùng sừng sốt, bọn họ cũng không thể ngờ là Bạch Mẫu Đơn lại không nói một lời nào. Chuyện này là sao? Lúc này Bạch Mẫu Đơn là người khó chịu nhất. Câu hỏi của Bạch Trường Hỷ cô ta nghe thấy rất rõ ràng. Cô ta thật sự muốn nhảy ra vu cáo Liêu Kinh Vũ ngay bây giờ, bởi vì hắn ta phớt lờ sự quyến rũ của cô ta đã làm tổn thương lòng tự tôn của cô. Cô ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không lẽ mình biến thành người thực vật rồi sao? Tự nhiên cô ta cảm thấy hoảng sợ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cả phòng vẫn tiếp tục im lặng. Lúc này Liêu Kinh Vũ phá tan bầu không khí đó, nói bằng giọng trầm trầm: Trương Phong Bạch, ông nói đi, rõ ràng là tôi không làm gì cô ta. Nếu không, cô ta đã lớn tiếng tố cáo tôi từ lâu rồi. Bạch Trương Hỷ có chút khó chịu. Ông ta không ngờ chuyện này lại xảy ra trên con cờ quan trọng Bạch Mẫu Đơn. Lúc này Tiết Chi Quân bất ngờ lên tiếng: Trương Phong Liêu, anh có thể đã uy hiếp cô ta. Tuy cô ta không nói gì, nhưng anh không thấy cô ta đang chảy nước mắt sao? Cô ta đang lo sợ quyền thế của anh nên không dám nói gì. Cô ta đang dùng nước mắt tố cáo hành vi của anh trong im lặng đó. Đối với mấy chuyện đổi trắng thay đen, Tiết Chi Quân như ngựa quen đường cũ, nói mà không cần suy nghĩ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ mới cười ha hả: Anh cảnh sát này, với tài ăn nói của anh, không đi Mỹ làm luật sư đúng là may một một nhân tài. Mấy câu đổi trắng thay đen mà anh cũng nói được, tôi phục anh sát đất rồi. Tôi và mọi người ở đây thật sự rất kinh ngạc. Trương Phong Bạch, chuyện này ông thấy sao? Bạch Trương Hỷ thoáng do dự. Lúc này ông ta cần phải chọc cậy bánh xe, nếu không rất khó để giải quyết êm thấm Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây ông ta mới nói: Ý kiến của tôi và Tiết Chi Quân cũng khá giống nhau. Cô gái này nhất định là do sợ quá, lại e sợ quyền thế của anh nên mới không dám nói gì. Trưởng phòng Liêu, tôi thấy anh ấy đi theo Tiết Chi Quân về phòng công an để lấy lời khai. Anh ấy giải thích cụ thể tình hình lúc đó. Anh ấy tin tưởng vào công an chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không đổ oan cho người tốt. Nếu không có vấn đề gì thì lấy lời khai xong anh có thể ra về. Liêu Kinh Vũ nghe Bạch Trương Hy nói vậy, đột nhiên sa sầm mặt lại, lạnh lùng: Nếu tôi không đi thì sao? Sắc mặt Bạch Trương Hy cũng trầm xuống. Ông ta nói: Trưởng phòng Liêu, tôi thấy tốt nhất là anh hãy phối hợp với phòng công an chúng tôi. Nếu không có xảy ra mấy chuyện không vui, đối với cả hai chúng ta đều không có lợi. Lúc này Bạch Trương Nghị đang lộ ra vẻ đe dọa. Nếu đã quyết định chọc cậy bánh xe, đương nhiên ông ta phải chuẩn bị trước những chuyện này. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có 6 tay cảnh sát đột ngột xông vào, trong tay còn cầm cả súng. Họng súng đen ngòm đều đang chĩa vào Liêu Kinh Vũ. Lần này Bạch Trương Nghị đã hạ quyết tâm phải hợp thức hóa vụ án này, không thể để Liêu Kinh Vũ có cơ hội phản đòn. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt của Tiết Chi Quân đầy đắc ý. Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang, thong thả móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho ai đó. Lúc này Bạch Trương Hỷ lạnh lùng nói: Trương Phong Liêu, giờ anh đã là nghi phạm rồi, nghiêm cấm liên lạc với bên ngoài. Tiết Chi Quân, mau tịch thu điện thoại của anh ta đi. Tiết Chi Quân nghe vậy liền tiến đến chuẩn bị giật lấy điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Vậy mà đúng ngay lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên ba chữ Lý Tiểu Ba to tướng. Liêu Kinh Vũ chuẩn bị bắt máy. Lúc này hai cảnh sát giơ súng lên chĩa vào ngay thái dương của hắn. Bạch Trương Hỷ giờ giọng lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, tốt nhất là anh đừng nghe máy. Liêu Kinh Vũ liếc Bạch Trương Hỷ, thở dài một tiếng: Hai, đúng là không thể ngờ lúc một cán bộ sa ngã lại lột xác thành ra như vậy. Bạch Trương Hỷ, ông làm người ta quá thất vọng. Ông đã không còn tư cách đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng công an huyện nữa. Bạch Trương Hỷ khinh thường nhìn Liêu Kinh Vũ: Liêu Kinh Vũ, tôi có đủ tư cách đảm nhiệm chức trưởng phòng công an huyện hay không, không phải cậu nói là được. Cho dù bí thư Hạ Chính Đức nói cũng không tính. Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Trưởng phòng Bạch, chúng ta đánh cược với nhau đi. Tôi đảm bảo trong vòng nửa năm ông sẽ không giữ được vị trí trưởng phòng này đâu. Bạch Trương Hỷ nghe Liêu Kinh Vũ nói xong liền biến sắc. Đã được lãnh giáo sức công phá của Liêu Kinh Vũ, Bạch Trương Hỷ hiểu rất rõ việc Tiết Văn Long bị hạ bệ có liên quan mật thiết đến Liêu Kinh Vũ. Giờ hắn lại tập trung tiêu điểm vào ông ta. Đây không phải chuyện gì đáng để vui mừng. Nếu ông ta không mau chóng giải quyết hắn, e là sớm muộn gì cũng bị hắn lật đổ. Lúc này ai ra tay trước mới là kẻ mạnh. Nghĩ đến đây, Bạch Trương Hỷ vẫy tay ra hiệu: Người đâu, mau mời đồng chí Liêu Kinh Vũ đến phòng công an để điều tra. Hai tên công an lập tức đi đến, khóa chặt cánh tay Liêu Kinh Vũ. Ngay lúc đó, điện thoại của Bạch Trương Hỷ rung lên. Bạch Trương Hỷ cầm lên xem, thì ra là bí thư đảng ủy công an Lý Tiểu Ba gọi đến. Ông ta liền cho mày lại. Nhưng lúc này, ông ta lại không thể không bắt máy, bấm bụng trả lời: Bí thư Lý, có chuyện gì không? Lời nói không mang sắc thái tôn trọng là mấy. Lúc này Lý Tử Ba tức giận quát lên: Bạch Trương Hỷ, Anh làm trưởng phòng công an huyện kêu gì vậy hả? Không có bất kỳ chứng cứ gì mà anh dám bắt trưởng phòng quản lý đô thị sao? Anh tưởng anh là ai hả? Tiết Chí Quân không có khái niệm chấp pháp văn minh, trưởng phòng công an huyện như anh cũng không có sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bắt Liêu Kinh Vũ về tra khảo bức cung, hay là dù không có chứng cứ anh vẫn muốn hợp thức hóa vụ án để hủy hoại tiền đồ của Liêu Kinh Vũ? Lý Tiểu Ba giận dữ nói một tràng, mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống từ trán Bạch Trường Hỷ. Lúc này trong đầu Bạch Trường Hỷ đầy đậy những câu hỏi. Câu hỏi lớn nhất chính là tại sao bí thư đảng ủy công an Lý Tiểu Ba lại biết ông ta muốn giải Liêu Kinh Vũ đi. Tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, Bạch Trường Hỷ đột nhiên nhận ra hình như ông ta đã rơi vào một cái bẫy nào đó. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc Bạch Trường Hỷ nhất thời không nghĩ ra câu trả lời. Lúc này Tiết Chi Quân nhìn Bạch Trường Hỷ rồi nói: Trưởng phòng Bạch, làm gì Liêu Kinh Vũ đây? Bạch Trường Hỷ lại đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng quyết định nhất định phải đem vụ án này liệt vào dạng thiết án. Chỉ cần thành công, ông ta sẽ có thể chủ động hơn. Cho dù Liêu Kinh Vũ hay Lý Tiểu Ba có gài bẫy thế nào cũng không quan trọng. Cho nên ông ta trực tiếp ngắt điện thoại, không thèm nghe Lý Tiểu Ba rốt cuộc muốn nói gì mà quay sang với Tiết Chi Quân: Mau lập tức dẫn Liêu Kinh Vũ về phòng công an đi, phải thẩm vấn cho rõ ràng. Lúc này ông ta đã nói thẳng là thẩm vấn. Tiết Chi Quân liền nói: Được, tôi sẽ chấp hành ngay. Nói rồi Tiết Chi Quân vung tay ra hiệu: Mau dẫn Liêu Kinh Vũ về phòng công an đi. Vậy mà gã vừa dứt lời, hai chữ đợi đã đột nhiên vang lên một cách nghiêm nghị. Vừa dứt lời, một thân hình cường tráng khỏe mạnh xuất hiện trước cửa, biểu hiện nghiêm túc pha chút tức giận. Sự xuất hiện của người đó làm Tiết Chi Quân và Bạch Trường Hỷ tròn mắt. Là bí thư đảng ủy công an Lý Tiểu Ba. Tại sao Lý Tiểu Ba lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại đúng lúc như vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Bạch Trường Hỷ, sắc mặt ông ta càng lúc càng trắng bệch. Lúc này Bạch Trường Hỷ và đám người của ông ta ai nấy đều kinh sợ, choáng váng. Lý Tiểu Ba đi vào phòng, lạnh lùng đưa mắt quét một vòng rồi quát lớn: Bạch Trường Hỷ, anh làm vậy là có ý gì? Cúp điện thoại của tôi, sau đó cưỡng chế bắt người. Trưởng phòng như anh cũng ngang ngược lắm, không lẽ đây chính là tác phong làm việc của anh sao? Chuyện này bí thư tôi... Nhất thời Bạch Trường Hỷ không biết phải biện minh ra sao. Lý Tiểu Ba giơ tay chỉ hai gã đang khóa chặt Liêu Kinh Vũ: Hai cậu đang làm gì hả? Đồng chí Liêu Kinh Vũ là thân phận gì? Ai cho các cậu có quyền đối xử với cậu ta như vậy? Hai gã này cũng từng gặp Lý Tiểu Ba, nghe ông ta nói như vậy sợ đến run lẩy bẩy, vội cất súng buông tay, ngây người ra không dám động đậy. Không khí trong phòng hết sức ngột ngạt. Lúc này Lý Tiểu Ba nhìn Bạch Trường Hỷ bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi tập trung lên mặt Tiết Chí Quân lạnh lùng: Đồng chí Tiết Chí Quân, cậu thân là một cảnh sát, không lẽ nguyên tắc chấp pháp văn minh cơ bản như vậy cậu cũng không hiểu sao? Không lẽ đổ tội cho một công dân bình thường là tác phong chấp pháp của cậu à? Tiết Chí Quân thất kinh, gã không ngờ Lý Tiểu Ba lại có mặt ở đây. Nghe ông ta nhận xét mình như vậy, gã hoảng hốt vội giải thích: Bí thư Lý, tôi không vu oan giáo họa cho ai. Lúc nói cô gã vươn thẳng tỏ vẻ không phục. Lý Tiểu Ba không thèm để tâm, ông ta nhìn sang Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, giờ đến lượt cậu thể hiện rồi đó. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ung dung đứng dậy đi đến trước mặt Tiết Chí Quân, lấy tay vỗ lên mặt gã rồi lạnh lùng: Tiết Chí Quân, anh nhớ đó, sau này nếu muốn vu oan giáo họa cho người nào, tốt nhất là tìm được chứng cứ rồi nói. Đừng chơi trò anh không nói có làm gì. Muốn đấu với Liêu Kinh Vũ này, các anh còn non lắm. Nói xong, ánh mắt khinh thường nhìn Bạch Trường Hỷ, sau đó đi thẳng ra cửa, đến trước phòng bên cạnh, giơ chân đá mạnh, bật tung cửa phòng, sau đó bước vào trong. Bốn người Bao Hiểu Tinh, Mã Tiểu Cương, Dương Hải Thành, Từ Văn Đào đang căng thẳng theo dõi tình hình phòng bên cạnh qua màn hình camera. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào, bọn họ còn đang thảo luận xem hắn sẽ đi đâu mà không hề ngờ là hắn sẽ đạp cửa xông thẳng vào. Lúc ngẩng đầu lên, bọn họ đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và u ám mà đa phần là khinh miệt của Liêu Kinh Vũ. Bọn họ cảm thấy hình như cơ thể mình đã mất điều khiển. Tiếp theo, mỗi người nhận 10 cái tát bôm bốp như trời giáng của Liêu Kinh Vũ. Sau vài đòn của hắn, bọn họ đã nằm bẹp ra đất. Liêu Kinh Vũ tay này tay kia nhấc hai tên ném vào phòng mình, rồi lại quay lại nhấc hai tên khác rồi lại ném vào. Phòng Liêu Kinh Vũ vốn rộng nhưng do hơn 10 người cộng thêm 4 tên này nữa lập tức trở nên chật chội. Nhìn thấy 4 tên vừa bị ném vào, Bạch Trừng Nghị và Tiết Chí Quân sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngay lúc này bọn họ thật sự cảm thấy sợ hãi. Bọn họ thật sự không hiểu nổi làm thế nào mà Liêu Kinh Vũ lại biết 4 tên này đang ở phòng bên cạnh mà lại còn bắt bọn họ qua đây. là người trong chốn quan trường, cả hai đều hiểu một điều, phạm sai lầm không phải điều đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là bị người ta nắm nhược điểm trong tay. Liêu Kinh Vũ lại bước vào phòng, thoáng một nụ cười khinh bỉ, nói với Bạch Trường Hỷ và Tiết Chí Quân: Hai vị, tôi thật sự phục hai vị sát đất. Hai vị đều là nhân viên cảnh vụ, vậy mà dám câu kết với loại tạp nhâm trong xã hội, hãm hại công chức nhà nước. Hai vị quả thật là rất to gan. Lúc này Bạch Trường Hỷ mới vỡ lẽ, bản thân mình thật sự đã rơi vào cái bẫy của Liêu Kinh Vũ. Chỉ có điều ông ta vẫn không hiểu rốt cuộc làm thế nào mà Liêu Kinh Vũ lại phát hiện ra bọn Bao Hiểu Tinh. Hơn nữa cách bày bố của Liêu Kinh Vũ thật sự rất khó bị người ta phát giác, gần như không có chút dấu hiệu hay tin tức gì. Cả ông ta cũng cho là Liêu Kinh Vũ đã rơi vào cái bẫy của bọn người Bao Hiểu Tinh, mà không ngờ thực tế thì ngược lại. Nghĩ đến đây, Bạch Trường Nghị biết ông ta phải biện giải cho mình. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh đừng ngậm máu phun người. Anh phải biết là tôi nhận được điện thoại của anh mới vội đến đây, hoàn toàn không có chuyện câu kết hay không câu kết. Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Trưởng phòng Bạch, anh cũng hiểu nên ông không cần nói dối làm gì. Tôi có thể nói cho ông biết, chuyện hôm nay không có bất cứ chứng cứ nào buộc tội được ông. Và lại với bản tính cẩn thận của mình, ông cũng không thể cho tôi nắm được điểm yếu nào. Nhưng mà cả ông và tôi đều biết mục đích của ông hôm nay là gì. Nhất là trước đó ông chọc gậy bánh xe, cố ý cưỡng chế bắt người, càng tỏ rõ suy nghĩ và lập trường của ông. Ông còn nhớ vụ đánh cuộc lúc nãy giữa ông và tôi không? Tôi đã từng nói trong vòng nửa năm ông sẽ bị rớt đài. Hôm nay tôi không nắm được cái top nào của ông, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, chúng ta cứ chờ mà xem. Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại trên mặt Tiết Chí Quân, lại điệu cười nhạt: Đồng chí Tiết Chí Quân, tôi không biết giữa chúng ta có thù hằn gì, hoặc giả anh nhận được lợi ích gì mà dám hợp tác với bọn người Bao Hiểu Tinh muốn bắt gian tôi tại trận. Anh làm cho trách nhiệm của công an thật đó. Tiết Chí Quân vội vàng giải thích: Liêu Kinh Vũ, anh đừng ngậm máu phun người. Chúng tôi nhận được tin tố cáo của quân chúng mới đến đây. Liêu Kinh Vũ cười rồi nói: Tiết Chí Quân, xem ra các anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa đến hoàng hà thì không bỏ cuộc. Nếu đã như vậy, tôi sẽ để các anh chết trong rõ ràng. Nói đoạn, Liêu Kinh Vũ mở máy tính cá nhân đang đặt trên bàn lên, rồi nhập vào một dãy câu lệnh. Cửa sổ camera theo dõi hiện ra. Qua cửa sổ này có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình hình phòng của Liêu Kinh Vũ và phòng của bọn người Bao Hiểu Tinh. Sau đó Liêu Kinh Vũ vào file video, cắt đoạn phim quay được từ 2 tiếng trước, bắt đầu mở từ đoạn đám người Bao Hiểu Tinh cho người lắp đặt máy quay mini trong phòng Liêu Kinh Vũ. Xem đến đây, bất luận là Bạch Trường Hỷ hay Tiết Chí Quân, ngay cả mấy tên đang nằm dưới đất cũng đều trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại thành ra như vậy? Đoạn video vẫn tiếp tục được phát. Cuộc nói chuyện của bọn người Bao Hiểu Tinh, Mã Tiểu Cương được ghi lại rất rõ ràng. Bạch Trường Hỷ run rẩy, Tiết Chí Quân vã mồ hôi. Bọn người Bao Hiểu Tinh, Mã Tiểu Cương tức muốn ói máu. Lúc này Mã Tiểu Cương tức giận bò dậy, chỉ tay vào mũi Liêu Kinh Vũ: Liêu Kinh Vũ, con mẹ anh, đúng là thâm hiểm, vô liêm sỉ. Anh có biết lắp camera quay trộm trong phòng người khác là hành vi phạm pháp không? Anh là nhân viên công chức nhà nước, chấp pháp mà phạm pháp, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nghe Mã Tiểu Cương nói vậy, Tiết Chí Quân và Bạch Trường Nghị vui mừng như tìm được cứu tinh, gặp mặt sáng lên. Tiết Chí Quân ra sức gật đầu: Không sai, Liêu Kinh Vũ, Mã Tiểu Cương nói không sai. Anh theo dõi phòng người ta như vậy là đã vi phạm pháp luật. Chỉ với tội này thôi cũng đủ để mời anh theo chúng tôi về phòng công an huyện rồi. Bạch Trường Hỷ cũng vội nói: Đúng vậy, Liêu Kinh Vũ, hành vi này của anh đúng là biết luật mà phạm luật. Anh phải theo chúng tôi về phòng cảnh sát để giải thích rõ ràng. Đến lúc này, Bạch Trường Hỷ không quan tâm được gì thêm nữa. Ông ta chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong Liêu Kinh Vũ. Lý Tiểu Ba có ở đây hay không, ông ta cũng không cần biết. Lần này mà để Liêu Kinh Vũ chạy thoát thì sau này sẽ đắc tội to. Còn Lý Tiểu Ba lúc này lại chau mày lộ vẻ lo âu. Ông ta không ngờ có sự chuyển biến bất ngờ này. Đây vốn là ván cờ chắc thắng, nhưng giờ lại vì đoạn phim của Liêu Kinh Vũ mà đi vào bế tắc. Ông ta bắt đầu thấy lo cho hắn. Dù sao lời nói của bọn người Bạch Trường Hỷ cũng có lý. Vậy mà Liêu Kinh Vũ lúc này lại thản nhiên cười rồi nói: Mã Tiểu Cương, miệng anh bị tôi đánh đến hồ đồ rồi à? Ai nói với anh là tôi đang quay trộm phòng người khác à? Tôi đang quay phòng tôi, vậy cũng phạm pháp sao? Hừ, toàn bịa đặt. Anh theo dõi phòng anh thì không có vấn đề gì, nhưng theo dõi phòng người khác thì đúng là phạm pháp. Phòng bên cạnh đâu phải phòng của anh. Tiết Chí Quân tức giận nói. Liêu Kinh Vũ lại cười ha hả: Tiết Chí Quân, nóng nảy quá rồi.

Không khí trở nên ngột ngạt, cả căn phòng im ắng, vẻ mặt của ai cũng đều căng thẳng. Chính trong lúc này, hàng loạt tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng này. Điện thoại của Lý Tiểu Ba rung lên. Lý Tiểu Ba cầm điện thoại lên xem, không ngờ là Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Đồng Hạo gọi đến. Ông ta bất giác chau mày, cú điện thoại này ông ta không thể không nghe máy. Đường dây đã thông, Đồng Hạo đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Lý Tiểu Ba, nghe nói anh ra lệnh bắt 4 người Mã Tiểu Cương về đồn công an đúng không? Lý Tiểu Ba gật đầu. Đúng vậy, đúng là có chuyện này. Tôi đang ở hiện trường, Bí thư Đồng, không biết ngài có chỉ thị gì không? Đồng Hạo trầm giọng nói. Đồng chí Lý Tiểu Ba, tôi biết 4 người đó có chút quá đáng trong chuyện của Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà dù sao họ cũng còn trẻ nên không hiểu chuyện. Phó Chủ tịch thành phố Mã nhờ tôi hỏi anh, chuyện này anh có thể nương tay được không? Anh và đồng chí Liêu Kinh Vũ cứ đưa ra điều kiện, chỉ cần hợp lý, ông ấy và chúng ta đều có thể thương lượng. Chuyện đã đến nước này, cho dù là Đồng Hạo cũng không dám ép Lý Tiểu Ba phải thu hồi mệnh lệnh, dù sao Liêu Kinh Vũ cũng đã có chứng cứ xác thực. Vừa lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đổ chuông, Chủ tịch huyện Hạ Quang Minh gọi đến. Lúc này, Hạ Quang Minh cũng đã biết kế hoạch của Bao Hiểu Tinh đã thất bại và đang trong tình thế hiểm nguy. Trong lòng y tuy rủa thầm bọn họ vô dụng, nhưng không thể không nhận lời từ Văn Đào và Bao Thiên Dương gọi cho Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, từ ngói nói cậu và đám người Bao Hiểu Tinh, từ Văn Đào xảy ra một số chuyện không vui tại nhà khách Trung Thiên. Không biết cậu có thể nể mặt chủ tịch huyện này để chuyện đó cho tôi xử lý được không? Hạ Quang Minh thản nhiên nói. Giờ y không cho Liêu Kinh Vũ con đường lui nào, cũng không cho mình con đường lui nào. Y chính là muốn dùng cách này để nói cho Liêu Kinh Vũ biết, nếu hắn không nể mặt y, vậy thì sau này cả hai sẽ thành thù địch. Thật ra Hạ Quang Minh không kỳ vọng nhiều vào việc Liêu Kinh Vũ sẽ nể mặt mình. Y đã sớm tính toán trước rồi. Nếu như sau lưng Liêu Kinh Vũ là Hạ Chính Đức và Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đường Kiến Quốc, như vậy nếu y muốn tự mình đối phó với Liêu Kinh Vũ thì nhất định phải có một lý do chính đáng. Nếu không thì cũng giống như việc trực tiếp đắc tội với Hạ Chính Đức và Đường Kiến Quốc vậy. Mà cho dù Liêu Kinh Vũ có nể mặt y hay không thì sớm muộn cũng phải đối phó với Liêu Kinh Vũ, bởi vì Liêu Kinh Vũ là phụ tá đắc lực của Hạ Chính Đức. Nếu y muốn đánh đòn phủ đầu Hạ Chính Đức ở huyện Cảnh Lâm thì việc xử lý thủ hạ đắc lực của Hạ Chính Đức là lựa chọn tốt nhất. Dựa vào lối suy nghĩ này, sau khi nghe điện thoại của Bao Thiên Dương, y không chút do dự mà lựa chọn một cuộc điện thoại tương đương với tối hậu thư cho Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, khác so với dự đoán của Hạ Quang Minh, Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong thì chỉ cười nhạt nói: Chủ tịch Hạ, như những gì ngài nói, nếu ngài muốn tôi nể mặt ngài thì làm sao tôi có thể không nể mặt ngài cơ chứ? Ngài là chủ tịch huyện, còn tôi chẳng qua cũng chỉ là một trưởng phòng quản lý đô thị nho nhỏ. Nếu như ngài đã ra mặt vậy thì tôi cũng có thể cho qua chuyện này. Nhưng mà tôi có hai yêu cầu, mong chủ tịch Hạ truyền đạt lại giúp cho. Trong khi Liêu Kinh Vũ nói đến đây thì bên kia Lý Tiểu Ba đi tới, tay cầm điện thoại đang gọi cho Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Đồng Hạo đưa cho Liêu Kinh Vũ. Ông ta biết rằng chuyện này do Liêu Kinh Vũ trả lời Đồng Hạo thì có sức thuyết phục hơn lời ông ta nói. Hạ Công Minh sừng sốt, lập tức nói: Điều kiện gì? Chủ tịch Hạ, điều kiện đầu tiên của tôi là cha của 4 người Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh, Từ Văn Đào, Dương Hải Thành nhất định phải đích thân xin lỗi tôi. Tôi tin rằng mọi người trong lòng đều biết đó. 4 người bọn họ sở dĩ dám lớn lối như vậy với tôi chủ yếu là do sau lưng bọn họ có người cha rất lợi hại. Đây là căn nguyên của việc bọn họ dám nghênh ngang như vậy. Nhưng tôi tin chắc rằng cha của 4 người bọn họ không phải là hoàn toàn không biết đó những việc bọn họ làm. Nuôi dưỡng mà không dạy bảo, thân làm người cha, mới thì để cha của họ xin lỗi tôi, để sau này họ dạy bảo nghiêm khắc con cái họ. Yêu cầu như vậy của tôi cũng không hẳn là quá đáng chứ. Liêu Kinh Vũ nói xong, Hạ Công Minh nhíu mày một cái. Y thật không ngờ yêu cầu đầu tiên của Liêu Kinh Vũ cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên đó cũng không phải là điều mà y quan tâm nhất. Chỉ cần y có thể hóa giải được vấn đề này thì có thể lấy lòng được mấy người cha của 4 người họ. Cho nên y hỏi tiếp: Vậy điều kiện thứ hai là gì? Điều kiện thứ hai của tôi cũng khá đơn giản, đó là nếu như 4 người bọn họ Mã Tiểu Cương đã phạm lỗi nhất định phải chịu phạt. Tôi có thể không truy cứu theo pháp luật nữa, nhưng mà để bọn họ nhớ thật kỹ về sau không được chọc tôi, tôi nhất định phải áp dụng kỷ luật đối với bọn họ. Tôi muốn phân 4 người đấy thành hai nhóm, mỗi nhóm 2 người tát vào mồm nhau, mỗi người tát người kia 30 cái, phải dùng lực mà tát thật mạnh, nếu không thì không tính. Chủ tịch Hà, tôi có hai điều kiện như vậy. Nếu như bọn họ đồng ý thì sự việc lần này coi như xong. Nếu như không đồng ý thì cứ theo trình tự pháp luật mà làm thôi. Đương nhiên, có lẽ một số người cho rằng mình quyền cao chức trọng, có thể giở một số thủ đoạn trong trình tự pháp luật, biến việc to thành nhỏ, việc nhỏ thành không có. Nhưng nếu như bọn họ thực sự làm như vậy thì tôi không ngại đem những video tư liệu mà tôi đang nắm giữ đăng tải lên Internet và truyền thông. Tôi tin là truyền thông chắc chắn có hứng thú với việc này đấy. Một câu nói của Liêu Kinh Vũ thôi cũng đủ để làm tiêu tan hết mọi đường lui của đối phương. Hạ Quân Minh nghe xong lời của Liêu Kinh Vũ thì gật đầu nhẹ. Được, tôi sẽ truyền lời tới cha của bốn người họ. Cậu chờ chút. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quân Minh lần lượt gọi cho cha của Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh, Từ Văn Đào, Dương Hải Thành để nói về chuyện này. Mà cũng đúng lúc này, Đồng Hào ở bên kia cũng thông qua điện thoại di động của Lý Tiểu Ba nghe được điều kiện của Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt trầm xuống. Lúc này Lý Tiểu Ba cười khổ. Bí thư Đồng, ngài cũng vừa nghe thấy điều kiện mà Liêu Kinh Vũ đưa ra rồi. Tính khí con người này tôi chắc rằng ngài cũng đã nghe qua. Chuyện mà cậu ấy đã quyết định thì người bình thường rất khó thể lay chuyển được. Điều tôi có thể làm được cũng chỉ có thể thế này thôi, mong ngài lượng thứ. Đồng Hào thở phi phi trực tiếp cúp điện thoại. Cha của Mã Tiểu Cương là phó chủ tịch thành phố Mã Hoành Vĩ. Sau khi nghe điện thoại của Đồng Hạo và Hạ Quang Minh thì sắc mặt liền trầm xuống. Y dù nghĩ thế nào cũng không thể ngờ rằng một tên trưởng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm thấp cổ bé họng như Liêu Kinh Vũ mà dám gây khó dễ cho phó chủ tịch thành phố. Liêu Kinh Vũ phải biết rằng y dù sao cũng là sếp của hắn chứ. Tên nhãi Liêu Kinh Vũ dám yêu cầu y xin lỗi ư? Ngàn của thằng nhãi này cũng lớn thật đấy. Mã Hoành Vĩ giận đến mức mũi sắp lệch ra. Nhưng sau khi nghe Hạ Quang Minh thuật lại tình hình cụ thể thì lại phải đồng ý với yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. Tình thế mạnh hơn người, người đang ở thế thấp không thể không cúi đầu. Cho dù y là chủ tịch thành phố, hiện giờ con trai y phạm tội đang trong tay Liêu Kinh Vũ. Nếu muốn con trai không phải ngồi tù thì chỉ có thể tự mình xin lỗi Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Mã Hoành Vĩ cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi cho Liêu Kinh Vũ. Sau vài tiếng tút tút tút vang lên, Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại. Thật ra thì lúc nhìn thấy số điện thoại, Liêu Kinh Vũ đã đoán được đây là số điện thoại của Mã Hoành Vĩ gọi đến. Tuy vậy hắn vẫn giả vờ ngây ngốc. Xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ, xin hỏi ai thế? Có phải là gọi nhầm số hay không? Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lúc đó Mã Hoành Vĩ giận đỏ mặt, thiếu chút nữa là mở miệng trách mắng, nhưng chỉ có thể cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng mà hạ giọng nói. Liêu Kinh Vũ, tôi là Mã Hoành Vĩ, là cha của Mã Tiểu Cương, tôi gọi tới là để xin lỗi cậu. Âm thanh trong lời nói của Mã Hoành Vĩ rất thấp, đặc biệt là lúc nói hai từ xin lỗi, giọng điệu càng mơ hồ như thể muốn lừa người cho xong. Nhưng Liêu Kinh Vũ là người như thế nào chứ? Năm đó lúc hắn dạy bảo người khác, thủ đoạn ngay cả những bậc tiền bối tinh anh như Gia Cát cũng phải đau đầu. Nghe Mã Hoành Vĩ muốn cho qua việc này, hắn làm sao có thể để cho đối phương được như ý chứ? Vì thế liền thản nhiên nói. Gì? Ông tên là gì? Tổ ong vào vé ư? Tôi không quen ông thì phải. Mấy câu sau ông nói tôi nghe không đó. Hiện giờ tôi lại có điện thoại gọi tới, tôi tắt máy trước nhé. Nói xong Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại luôn. Lần này Mã Hoành Vĩ tức giận đem điện thoại hung hăng đập trên bàn, sắc mặt xanh mét đi qua đi lại hai vòng trong phòng, rồi lại phải trở lại phía trước bàn, lại cầm điện thoại ở trên bàn gọi cho Liêu Kinh Vũ. Điện thoại vang lên khoảng chừng 7-8 lần, Liêu Kinh Vũ mới nghe thanh âm có chút lời nhác. Alo, ông này, lúc nãy không phải tôi vừa nói ông sao? Tôi không quen ai là tổ ong vào vẽ cả. Liêu Kinh Vũ cố ý tỏ vẻ giận dữ. Đầu dây bên kia điện thoại, Mã Hoành Vĩ cố gắng nhẫn nại kiềm chế không kích động mà ném điện thoại đi, lớn tiếng lạnh lùng. Liêu Kinh Vũ, tôi là phó chủ tịch thành phố Mã Hoành Vĩ, là cha của Mã Tiểu Cương. Bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cậu. Mã Tiểu Cương trêu chọc cậu, đấy là do tôi dạy con chưa nghiêm. Tôi nói như vậy, xin lỗi như thế này, cậu đã nghe rõ chưa? Liêu Kinh Vũ nghe thấy thanh âm vang dội rõ ràng khúc chiết trong lời nói của Mã Hoành Vĩ thì mới gật đầu cười ha hả. Ở kìa, hóa ra là phó chủ tịch Mã, thật là ngại quá. Lúc trước ngài nói không rõ, tôi lại cứ tưởng cô ai nói mình là tổ ong vào vẽ chứ. Nếu ngài đã nói như vậy rồi, tôi cũng không thể không để mặt ngài được. Lúc nữa để mấy người Mã Tiểu Cương bọn chúng chịu phạt một chút, chuyện này coi như cho qua. Hừ, Mã Hoành Vĩ hừ lạnh một tiếng, hung hăng cúp điện thoại. Sau đó, y châm một điếu thuốc, đứng dậy đi tới đi lùi trong phòng, vừa hút thuốc vừa thì thầm lẩm bẩm. Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, nếu mày muốn đánh vào mặt của bố mày, vậy thì chuyện lần này chưa tính là xong đâu. Bố mày không tin là một lãnh đạo thành phố như bố mày mà lại không có cách nào đối phó với một tên trưởng phòng quản lý đô thị huyện nhỏ bé như mày. Chúng ta cứ từ từ mà xem, mày chờ đấy. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ lại nhận được điện thoại xin lỗi của Phó Bí thư Huyện ủy Bao Thiên Dương và Phó Chủ tịch huyện Từ Kiến Hoa. Sau khi nghe xong điện thoại, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn bọn Mã Tiểu Cương. Được rồi, bây giờ bốn đứa cậu đứng thành hai nhóm, mặt đối mặt tát vào miệng đối phương. Nhớ kỹ là đừng có làm trò lừa gạt. Liêu Kinh Vũ tôi sẽ đứng đây nhìn xem, nếu như ai vả mà không dùng sức thì lần tiếp theo đấy phải chịu 10 cái tát của đối phương. Bây giờ bắt đầu được rồi. Lúc này bọn Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh tất cả đều căm hận nhìn Liêu Kinh Vũ. Nhưng giờ phút này, vì để tránh không phải vào tù, bọn chúng chỉ có thể làm theo lời của Liêu Kinh Vũ mà thôi. Búp búp búp búp, tiếng bật tai vang lên rõ ràng từng đợt trong phòng. Bốn người thay phiên ra tay, lửa giận bừng lên, máu tươi bắn tung tóe. Phạm sai lầm thì nhất định phải chịu trừng phạt, đây là chân lý không thay đổi từ bao đời nay. Lúc này Bạch Trường Hỷ thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ông ta nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được có bốn tên là con đồng cháu cha can dự vào sự việc mà chính ông ta ủng hộ nhiệt tình lại thành ra như thế này. Điều này làm cho ông ta có cảm giác thất bại thảm hại trước Liêu Kinh Vũ. Đã tát xong rồi, bốn đứa bọn chúng ngay từ đầu đã bị Liêu Kinh Vũ đánh cho ngu ngốc. Hiện giờ mặt của mỗi người bọn chúng dường như sưng phù tới mức mắt cũng không thể nhìn được. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái rồi mới lên tiếng. Được rồi, chuyện này đến đây coi như kết thúc. Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh, Từ Văn Đào, Dương Hải Thành, tôi thấy rất rõ ràng bây giờ trong lòng các anh hận không thể giết tôi ngay tức khắc. Nhưng tôi muốn cảnh cáo lần cuối cùng, các anh về sau tốt nhất là đừng động vào tôi. Tôi có thể tha cho các anh một lần, hai lần, nhưng mà nếu có lần thứ ba thì tôi không dám chắc sẽ để cho các anh hối hận suốt đời. Tôi đã sớm nói với các anh rồi, tính tình Liêu Kinh Vũ tôi không tốt đâu, các anh bây giờ có thể đi rồi. Bốn người đều quay đầu lại nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Sau lưng để lại chính là luồng khí oán giận dày đặc. Thù hận này coi như đã kết, bọn người này đã đặt quyết tâm sớm muộn gì cũng phải chỉnh Liêu Kinh Vũ. Nhìn bóng lưng của mấy người đó, Liêu Kinh Vũ bí môi khinh thường. Theo Liêu Kinh Vũ thì đám người Mã Tiểu Cương căn bản không thể coi là con nhà quan được, bọn chúng chỉ có thể là mấy tên rác rưởi thấp hèn trong con số con quan thôi. Con quan chân chính không phải là Liêu Kinh Vũ chưa từng gặp, mà là gặp rất nhiều rồi. Trong đó nhiều người có gia thế hoành tráng hơn so với mấy tên này nhiều, nhưng họ rất biết cách đối nhân xử thế, vô cùng chân thành giản dị. Trong đó cũng không thiếu người có tài hơn người. Hơn nữa, họ trong chốn quan trường cũng rất khiêm tốn. Thậm chí có nhiều người là đồng nghiệp lâu năm với họ cũng không hề biết về gia thế của họ. Coi ai cũng giống ai, đều là những người bình thường trong chốn quan trường. Sau khi bọn Mã Tiểu Cương đi rồi thì mấy người Tiết Chí Quân và Bạch Trường Nghị cũng đợi đi. Nhưng mà chỉ riêng bí thư đảng ủy công an huyện Cảnh Lâm, Lý Tiểu Ba là không đi. Lý Tiểu Ba ngồi trên giường đối diện Liêu Kinh Vũ, cười nói. Liêu Kinh Vũ à, có một vấn đề tôi suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu lắm, nên tôi muốn hỏi cậu tại sao cậu lại lắp đặt trước một hệ thống camera theo dõi ở hai căn phòng này. Lẽ nào cậu đã biết trước là bọn Mã Tiểu Cương sẽ chơi xấu cậu sao? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Bí thư Lý, nếu như ngài nghĩ như vậy thì đã đề cao tôi quá rồi. Tôi đâu có thần thông được như vậy chứ. Thật ra thì tôi căn bản không hề nghĩ tới việc là sẽ có người chơi khăm ở vấn đề này. Nhưng mà tôi từng là bộ đội đặc chủng nên đã sớm có thói quen lo trước tính sau rồi. Cho dù là trên chốn quân trường hay là trên thương trường thì việc phòng bị đều cần thiết, vì không phải là không có kẻ muốn hại mình. Quan trường, thương trường, chiến trường ở đâu cũng có người quân tử và kẻ tiểu nhân. Nếu như không có ai muốn đối phó với tôi thì chắc chắn là không có chuyện gì rồi. Còn nếu muốn làm hại tôi thì ngay từ khi bọn chúng bước vào căn phòng này hay là căn phòng bên cạnh, điện thoại của tôi sẽ nhận được tín hiệu báo động thông qua chức năng truyền tin hệ thống, đồng thời cũng nhận được hình ảnh giám sát trực tiếp từ bên trong hai căn phòng này. Cho nên bắt đầu từ khi bọn chúng bước vào căn phòng bên cạnh thì tôi đã nắm rõ được hành động của chúng rồi. Sau đó tôi mới gửi những hình ảnh giám sát này từ máy điện thoại của ngài. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Lý Tiểu Ba liền không nói gì nữa. Thế nhưng lúc này nhiều hơn cả lại là sự chấn động. Từ sau khi xảy ra vụ việc ở nhà khách Trung Thiên, Liêu Kinh Vũ nhận thức sâu sắc được những mối nguy hiểm lớn phải đối mặt để tồn tại trên chốn quan trường. Tuy nhiên điều này lại càng làm tăng thêm quyết tâm bám trụ ở chốn quan trường của hắn. Do những trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn thời thơ bé đã giúp hắn cảm nhận sâu sắc được sự khốn khó trong cuộc sống của những người nông dân, làm cho hắn ý thức trách nhiệm, Thân làm quan thì phải nỗ lực bảo vệ dân thường, đặc biệt là bảo vệ lợi ích cho những người nông dân ở tầng cấp thấp nhất trong xã hội. Mà phòng quản lý đô thị thì lại đang có quan hệ mật thiết với lợi ích của những người dân bình thường. Vì vậy hắn nhất định phải cải tổ lại phòng quản lý đô thị này, phải đảm bảo rằng mỗi một nhân viên ở phòng quản lý đô thị đều có thể coi trọng lợi ích của nhân dân, làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, kể từ sau khi nhậm chức, sau hơn nửa tháng án binh bất động, thì vào ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ việc ở nhà khách Trung Thiên, Liêu Kinh Vũ khi trở về phòng quản lý đô thị lập tức cho gọi chánh văn phòng Long Tường tới, nói: Long Tường à, dạo gần đây sau khi anh đem tin tức về việc cắt giảm biên chế ở phòng trên ra ngoài thì những người đó phản ứng thế nào? Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi đến đây, trên mặt Long Tường lộ rõ vẻ kính nể. Anh ta nhìn Liêu Kinh Vũ, giơ ngón tay cái lên: Trường Phong, cách này của anh thật thâm thúy. Anh biết không, sau khi tôi đem tin tức này truyền ra ngoài, lập tức thấy đó hiệu quả luôn. Lúc mới đầu có rất nhiều đơn vị liền bắt đầu tìm hiểu và hành động. Đã có 3 nhân viên bị điều chuyển đi rồi. Sau đó vài ngày họ thấy rằng anh vẫn chưa có hành động gì, liền cho rằng anh chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Vì thế nên bọn họ cũng không hành động gì nữa. Trường Phong, bây giờ thì làm thế nào? Lẽ nào anh chuẩn bị ra tay? Liêu Kinh Vũ cười to, gật gật đầu: Đúng vậy, nếu hiện giờ tất cả bọn họ đều không để ý thì đây chính là lúc để giáng cho bọn họ một đòn. Nếu bọn họ cho rằng tôi chỉ đang phô trương thanh thế, vậy thì tôi sẽ cho họ biết thế nào là hóa ảo thành thật. Long Tường à, anh báo cho một vài thành viên đảng ủy của phòng mở hội nghị nội bộ, bàn về việc cắt giảm 2/3 số nhân viên hiệp quản. Nói rằng đội chấp pháp của phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm bị thừa biên chế quá nhiều, hao phí rất nhiều của cải tiền bạc, nhưng công việc của đội chấp pháp lại không có nhiều khởi sắc. Long Tường gật đầu: Được, tôi đi thông báo luôn đây. À đúng rồi, Trường Phong, vị trí đội trưởng đội chấp pháp từ sau khi Cao Thế Tài bị bắt thì vẫn trống. Anh cũng muốn thảo luận chuyện này trong hội nghị lần này không? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: Không vội, chúng ta nhất định phải nắm được đại đội trưởng, đại đội chấp pháp. Nhưng mà hiện nay chúng ta lại không có ai phù hợp để chọn. Vì thế nên tạm thời phải để trống vị trí này một thời gian. Việc này cũng có lợi cho chúng ta. Tôi tin chắc rằng không có ai lại không có chút dao động nào đối với cái vị trí này. Chỉ cần có lòng, chỉ cần nỗ lực thì cho dù người đó trước kia như thế nào thì đều có thể tin cậy được. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Long Tường nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra anh ta biết việc Liêu Kinh Vũ không lên tiếng về vị trí đại đội trưởng đại đội chấp pháp chắc chắn là có âm mưu từ trước. Mặc dù có thể đoán ra một vài khả năng, nhưng anh ta vẫn muốn thử Liêu Kinh Vũ xem thế nào. Phép thử này không được phép làm gấp gáp. Anh ta rất ngưỡng mộ Liêu Kinh Vũ, một trưởng phòng trẻ tuổi như vậy mà lại rất lợi hại. Trong lúc nói chuyện, anh ta lại càng hiểu sâu sắc bố cục mà Liêu Kinh Vũ sắp đặt hơn. Anh ta thật sự kỳ vọng Liêu Kinh Vũ đủ khả năng nhanh chóng đánh bại Hàn Minh Cường, nắm trong tay toàn bộ phòng quản lý đô thị. Phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm loạn hết lên ngay sau khi Long Tường truyền đạt ý của Liêu Kinh Vũ tới các thành viên tổ đảng phòng cục quản lý đô thị, đặc biệt là những nhân viên tổ đảng của phòng có quan hệ thân thiết với Hàn Minh Cường. Những kẻ này hoặc có người thân và bạn bè sắp xếp vào đại đội chấp pháp, hoặc là nhận tiền của người khác để sắp xếp cán bộ có liên quan vào đại đội chấp pháp. Trong khi đó, lần này Liêu Kinh Vũ cắt giảm 2/3 nhân viên đại đội chấp pháp, việc này đúng là không để cho họ có đường thoát. Nói một cách đơn giản thì đây chính là một cú đánh trực diện vào bọn họ. Trong văn phòng của phó phòng thường trực Hàn Minh Cường, ủy viên tổ đảng phó phòng Trương Thận Sinh và ủy viên tổ đảng phó phòng Lưu Thiên Hoa đang giận dữ nhìn Hàn Minh Cường. Trần Thân Sinh tức giận nói: Lão Hàn à, anh nói xem Liêu Kinh Vũ đang làm cái gì vậy? Hắn nói cắt giảm biên chế là cắt giảm biên chế, chuyện này cũng thật là quá đáng. Hắn ta căn bản là không thèm để ý tới thành viên hội đồng như chúng ta mà. Hắn đúng là càn khôn độc đoán. Lưu Thiên Hòa cũng khó chịu: Đúng đấy, Lão Hàn à, tên Liêu Kinh Vũ này đâu đang là muốn chiếm vị trí độc tôn ở phòng quản lý đô thị đây mà. Chúng ta nhất định không thể để hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm nữa. Nếu không, cái phòng quản lý đô thị này chẳng mấy chốc mà lại trở thành thiên hạ của hắn mất. Tên nhãi danh này cũng kiêu ngạo quá rồi. Chúng ta nhất định phải dạy dỗ hắn mới được. Thật ra vào lúc này Hàn Minh Cường cũng rất phẫn nộ. Mặc dù trước đó y đã nghe thấy tin đồn là Liêu Kinh Vũ sẽ động tới đội ngũ hiệp quản của đại đội chấp pháp, nhưng hơn nửa tháng trôi qua mà Liêu Kinh Vũ vẫn không có hành động gì. Điều này làm cho y nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn nhảm mà thôi. Rốt cục thì Liêu Kinh Vũ muốn ra tay, sau khi nhậm chức liền phải lập tức ra tay, đó mới giống mới nhiệt huyết của một vị quan mới. Thế mà Liêu Kinh Vũ lại chẳng hề làm như thế, mà hắn lại nhân lúc y và những kẻ khác cho rằng không phải là thời điểm để hắn ra tay mà ra đòn bất ngờ. Chiêu này làm y trở tay không kịp, vì vậy mà y vô cùng tức giận. Nhất là sau khi nghe Trương Thân Sinh và Lưu Thiên Hoan nói xong, sự phẫn nộ trong lòng y lên đến đỉnh điểm. Phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm này trong hơn 3 năm nay vẫn luôn là thiên hạ của y, do y độc chiếm. Vậy mà Liêu Kinh Vũ vừa mới đến đã muốn lấy hết uy tín của y, làm sao có thể dễ dàng cho qua được chứ? Hàn Minh Cường lạnh lùng cười nói: "Hừ, Liêu Kinh Vũ dù đã vẻ thế nào thì cũng chỉ là một người mà thôi. Mà nếu như phải tổ chức họp đảng thì làm sao có thể để hắn muốn làm gì làm lấy được? Đến lúc đấy chúng ta chỉ cần cùng nhau phản đối ý kiến của hắn, sau đó thì lôi kéo cả một số đồng chí trung lập ủng hộ chúng ta, để xem Liêu Kinh Vũ làm thế nào. Tôi không tin hắn dám bất chấp tất cả mà cưỡng ép tiến hành làm việc." Trương Thân Sinh gật đầu: "Ừm, Lão Hoàn nói đúng đấy. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ dám cưỡng ép tiến hành việc này, đến lúc đó chỉ cần lực lượng đứng sau nhóm hiệp quản chúng ta cũng đủ để đánh bại Liêu Kinh Vũ. Phen này đúng là Liêu Kinh Vũ tự hại mình rồi." Liêu Thiên Hòa cũng tiếp lời: "Đúng rồi, Liêu Kinh Vũ muốn công kích bất ngờ chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ đánh đòn phủ đầu, để cho hắn biết đó ở phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm này ai mới là người quyền lực nhất." Ba người bọn họ nhìn nhau, tất cả đều cười ha hả một cách gian manh. Theo ba người bọn họ thì trưởng phòng quản lý đô thị mới nhậm chức Liêu Kinh Vũ vẫn còn non quá, làm việc không đáng tin cậy rồi. Sau đó ba người bọn họ lần lượt gọi điện cho các thành viên tổ đảng khác để nói về kế hoạch, hẹn nhau sẽ cùng phản đối kịch liệt đề nghị cắt giảm nhân viên hiệp quan của đại đội chấp pháp. Nửa tiếng sau, hội nghị chính thức tổ đảng lần thứ nhất kể từ sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức được tổ chức. Mà trong hội nghị tổ đảng lần thứ nhất này, Liêu Kinh Vũ liền đưa ra một đề tài thảo luận vô cùng quan trọng. Liêu Kinh Vũ nhìn qua một lượt mấy vị thành viên tổ đảng đang ngồi ở đây, trong lòng đồng thời cũng điểm qua tình hình về chức vụ và công việc của mấy người họ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói: "Các vị, tôi tin rằng chủ nhiệm Long Tường đã thông báo cho mọi người biết về chủ đề của hội nghị ngày hôm nay rồi. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, do số nhân viên hiệp quản của đại đội chấp pháp phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm vượt biên chế quá nhiều, sử dụng rất nhiều kinh phí, nhưng công việc của đại đội chấp pháp lại không có gì khởi sắc cả. Liên tục xảy ra chuyện, tôi quyết định sẽ tiến hành chỉnh đốn lại đội ngũ hiệp quản, ít nhất cũng phải cắt giảm 2/3 số nhân viên hiệp quản. Mọi người có ý kiến gì không? Có ý kiến gì đều có thể đề xuất, có thể nói thoải mái." Liêu Kinh Vũ nói xong, Hàn Minh Cường liền tiếp lời: "Trưởng phòng Liêu, tôi nhất quyết phản đối đề xuất này của anh. Tôi không biết vì sao, lý do gì mà anh lại đưa ra những đánh giá như vậy đối với đại đội chấp pháp của phòng quản lý đô thị. Nhưng mà tôi xin được trịnh trọng nói với anh rằng, những đánh giá của anh hoàn toàn không chuẩn xác. Đây là anh đã coi thường và hiểu lầm nhân viên hiệp quản đại đội chấp pháp phòng quản lý đô thị của chúng ta. Trưởng phòng Liêu à, tôi không biết rốt cục là anh hiểu được đến đâu về đại đội chấp pháp của chúng ta. Nhưng mà tại đây tôi cần nói vài lời công đạo cho nhân viên hiệp quản phòng quản lý đô thị. Thứ nhất, nhân viên hiệp quản là không thể thiếu được. Có thể nói như thế này, nhân viên hiệp quản phòng quản lý đô thị là chuyên gia thẩm mỹ thành thị của huyện Cảnh Lâm chúng ta. Xét về phương diện thẩm mỹ đô thị, đặc biệt là đối với đại đội chấp pháp của chúng ta mà nói, thì trong những tình huống cấp bách đã phát huy hết vai trò của nhân viên hiệp quản phòng quản lý đô thị. Điều này là rất quan trọng. Thứ hai, nhân viên hiệp quản là những người phát hiện các vi phạm kỷ luật. Xét về phương diện tuần tra hàng ngày mà nói thì không thể chỉ dựa vào đội viên của đại đội chấp pháp là được. Nhân viên nhập quản của phòng quản lý đô thị là lực lượng có thể tin cậy được. Có thể nói như thế này, nếu như không có các nhân viên nhập quản thì việc quản lý thành thị của huyện Cảnh Lâm sẽ không được ngày càng tốt đẹp như hiện nay." Hàn Minh Cường vừa nói xong, Trương Thân Sinh ngay lập tức liền tiếp lời: "Tôi cũng kiên quyết phản đối đề nghị này của Trương phòng Liêu. Phó phòng Hàn vừa nói rất chí lý. Sự tồn tại của nhân viên hiệp quản là sự bổ sung tốt nhất trong tình huống cấp bách của đại đội chấp pháp. Nếu như không có họ thì đại đội chấp pháp sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ chấp pháp như hiện nay." Đội trưởng Thân Sinh nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngắt lời: "Đồng chí Hàn Minh Cường, với những lời anh vừa nói thì tôi có mấy điểm nghi vấn, muốn được anh chỉ giáo một chút. Anh vừa luôn miệng nói rằng tình hình quản lý thành thị huyện Cảnh Lâm ngày càng chuyển biến tích cực, vậy thì tại sao cách đây không lâu lại xảy ra vụ việc cưỡng chế phá rỡ tiệm trà? Nếu như không phải là tôi đích thân ra mặt giải quyết, sợ rằng việc này cũng sẽ trở thành tin tức nóng hổi trên các kênh phương tiện truyền thông cả nước. Lẽ nào đây chính là cái mà anh gọi là có chuyển biến tích cực? Hơn nữa, theo tôi được biết thì phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm trong vòng 2 năm đã đổi 5 vị trưởng phòng, mà đằng sau mỗi vị trưởng phòng từ nhiệm thì gần như đều có liên quan đến bạo lực ở đại đội chấp pháp huyện Cảnh Lâm. Hầu như mỗi một năm huyện Cảnh Lâm đều sẽ vì những vụ bạo lực dã man làm hại đến những người bán hàng rong mà bị các phương tiện truyền thông đưa tin. Có lẽ nào đây chính là cái mà anh gọi là chuyển biến tích cực? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy mà vẫn không nên tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ đại đội chấp pháp hay sao? Không thể không nói rằng những lời Liêu Kinh Vũ vừa nói đã trực tiếp đánh trúng vào tư huyệt của Hàn Minh Cường. Tuy nhiên, Hàn Minh Cường cũng là người vô cùng giàu hoạt, y đã sớm có sự chuẩn bị cho câu hỏi của Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng Liêu, tôi không phủ nhận một phần tình huống anh nói là sự thật, nhưng mà tôi cần phải giải thích một chút. Đó là trong 2 năm nay, do có một vài nhân viên trong đội ngũ hiệp quản của chúng ta đã không tuân thủ kỷ luật hiệp quản, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Tuy nhiên những người này đều đã bị đuổi khỏi đội ngũ hiệp quản của chúng ta rồi, mà những người còn lại trong đội ngũ hiệp quản lại đều là những người vô cùng ưu tú. Tố chất của những người này là vô cùng nổi trội. Không phải có câu không phá thì không xây được sao? Chính bởi vậy mà những người không tuân thủ kỷ luật trong đội ngũ hiệp quản trước kia đều đã bị đuổi rồi. Đội ngũ hiệp quản hiện nay đã rất có năng lực rồi. Trưởng phòng Liêu, chúng ta không thể vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn đi được. Câu nói này của Hàn Minh Cường lại làm cho bọn Trương Thân Sinh gật đầu ủng hộ, tất cả đều lên tiếng. Đúng vậy, trưởng phòng Liêu, đội ngũ nhân viên hiệp quản của chúng ta hiện nay đã rất ưu tú rồi. Những người được giữ lại hầu như rất tinh anh, căn bản là không nhất thiết phải tiến hành cắt giảm biên chế. Ngay sau đó Lưu Thiên Hoa cũng lên tiếng ủng hộ Hàn Minh Cường, tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của Hàn Minh Cường. Liêu Kinh Vũ nghe xong ba người kia nói thì thản nhiên cười, nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Ba đồng chí phó phòng nghe ý tứ của các vị dường như là có thể đảm bảo rằng đội ngũ hiệp quản của huyện Cảnh Lâm chúng ta tất cả đều là những nhân viên tinh nhuệ. Hàn Minh Cường không chút do dự gật đầu. Tôi có thể chắc chắn điều này, cho nên trưởng phòng Liêu à, tôi cho rằng hoàn toàn không cần thiết phải cắt giảm biên chế đội ngũ hiệp quản. Dù sao một khi những người này bị cắt giảm rồi, bọn họ sẽ thất nghiệp, điều này sẽ tạo nên áp lực rất lớn cho huyện Cảnh Lâm chúng ta. Không thể không nói rằng da mặt của Hàn Minh Cường cũng dài thật, để ngăn cản kiến nghị của Liêu Kinh Vũ, đến cả vấn đề thất nghiệp cũng dám nói ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.